Chương 9, bảy nhiệm vụ công năng giải tỏa. Từ dâu trắng bảy trò chuyện ghi chép có thể nhìn ra được, trước mắt đối phương chỗ hải tặc vương thời gian tuyến, hẳn là tại dâu đen ma san dê tịp, làm một khỏa tự nhiên hệ quả bóng tối, giết chết tứ phiên đội đội trưởng xạ ạ tỷ ỉ. Sau đó ma san dê tịp liền sẽ mang theo quả bóng tối bỏ trốn mất dạng. Từ đó dẫn phát ngày sau một hệ liệt sự cố, thậm chí đây cũng là cuộc chiến thượng đỉnh dây dẫn nổ bởi vì ma san dê tịp trốn sau khi đi, băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, cũng chính là chết tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong ạ sơ, hội một thân một mình đuổi bắt dâu đen, ma san dê tịp. Nhưng mà sẽ phát sinh không tưởng được sự tình cái kia chính là ạ sơ bị dâu đen đánh bại chợt dâu đen lợi dụng ạ sơ tánh mạng, coi như trở thành thất vũ hải thẻ đánh bạc. Đồng thời thuận thuận lợi lợi trở thành mới vương hạ thất vũ hải một trong tiếp xuống cũng là đại danh đỉnh đỉnh cuộc chiến thượng đỉnh. Băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân bản bộ, từ trước tới nay lần thứ nhất, đại quy mô nhất xung đột chính diện sau cùng thân là băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng Edward Newgard. Cuối cùng lại bởi vậy mà chiến tử tại cuộc chiến thượng đỉnh ở trong. Sẽ còn bị dâu đen chiếm lấy ác ma quả thực năng lực. Hồi tưởng lại hải tặc vương đại khái nội dung cốt truyện. Hệ hạ y cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, dù sao cái này đã làm hệ đến, không gian nói chuyện phiếm trong đám đó bảy viên tánh mạng. Bất kể nói thế nào đều tốt, dâu trắng đều là không gian nói chuyện phiếm bảy một viên. Bất kể như thế nào hạ y cũng không thể để bảy viên, chết tại nội dung cốt truyện giết ở trong. Ngao siêu hung, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, dâu đen vì quả bóng tối, đánh giết con trai của dâu trắng một trong, sau đó bỏ trốn mất dạng. Edward Newgard, phát sinh liền là sự tình này à Edward Newgard, vâng, ta không nghĩ tới, tiếc hắn thế mà ai Edward Newgard, hắn nếu là thật muốn quả bóng tối, chỉ cần hắn mở miệng là được, ta cái này khi lao trà, chẳng lẽ còn có thể không cho hắn sao ngao ô siêu hùng, đu nờ dê, ngươi trên thuyền cái kia gọi ạ sở, có hay không qua tự tiện truy. Kích dâu đen Edward Newgard, không, bất qua ạ sở tiểu tử kia, hiện tại cũng không bình thường tự trách. Ngao siêu hung, không có sao như thế liền tốt, nếu là ạ sở đuổi bắt dâu đen, như vậy không lâu tương lai, thân là thế giới mạnh nhất nam nhân ngươi, sẽ chết tại hải quân bản bộ ở trong ngươi con nuôi ạ sở, cũng lại bởi vậy mà chết. Cả gù gia đại tiểu thư, lưu lãng tiểu phá cầu, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khi chết cái chữ này từ ạ y hữu bầy trò chuyện thông tin bên trong xuất hiện, toàn bộ bầy trong chốc lát an tính lại. Chỉ cần không phải không hiểu chuyện tiểu hải tư. Đều biết cái chữ này là có ý gì. Nói cách khác không lâu tương lai, dâu trắng sẽ chết sao mà lại là bởi vì cái kia gọi ma san dê tiệp ra hỏa mà chết sao tin tức này không khỏi cũng quá mức tại làm cho người kinh hãi. Không khỏi cũng quá mức tại không thể tưởng tượng. Mặc dù mọi người nhận biết mới bất quá nửa ngày, nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì tất cả mọi người là hữu duyên nói chuyện phía bảy nguyên nhân, cho nên trong đám bảy viên thực cũng sớm đã hòa mình. Nhận biết nửa ngày liền có thể lẫn nhau nước bầy. Nhưng là bây giờ thân là Chu Nho mở hệ A Y Hư, lại nói cùng bọn hắn nước bầy bầy viên. Tương lai không lâu sau đó vô cùng có khả năng, hội rơi vào tử vong hạ tràng tin tức này làm sao có thể không dọa người nghe tin bất ngờ đặc biệt là đối với Sì Nô Mì Giả Cả Gũ Giả, loại ngày này thường phiên nữ chính tới nói. Giết người, tử vong loại chuyện này bình thường khoảng cách nàng quá mức xa xôi. Nhưng là bây giờ lại là cảm giác tử vong là vô cùng tiếp cận. Một loại quỷ dị cảm giác áp bách. Bao phủ đang tán gẫu bầy ở trong. Mà thân thể vi trùy hệ nờ na y chính chủ dâu trắng, thì là lâm vào trạng thái yên lặng. Tại hải tặc vương thế giới một chỗ xanh thẳm trên biển lớn. Dâu trắng mắt nhìn bên cạnh tụ tập lại các con. Nhìn lại một mặt tự trách gã sờ. Hắn trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo hàn ý. Bởi vì dâu đen đã để hắn hoàn toàn thất vọng đau khổ. Gia hỏa kia giết chết xả ạ tỷ ỷ sau lại còn muốn ạ sờ mệnh thực đối với mình tánh mạng, dâu trắng cũng không có coi trọng. Bởi vì hắn đã hơn 70. Sinh hoạt thực cũng đầy đủ lâu. Nếu như mình không có không gian nói chuyện phía bầy, như vậy ạ sờ vô cùng có khả năng như Chu Nho mở nói tới một dạng, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì một thân một mình truy kích dâu đen tịp, kết quả bị dâu đen bắt sống. Đồng thời đưa vào hải quân bản bộ. Sau cùng nhắc lên một trận, khiến cho toàn bộ thế giới đều vì thế mà choáng váng cuộc chiến thượng đỉnh. Cho đến lúc đó ạ sở cùng hắn, đều sẽ chết ở chỗ đó sao mà san dê tiệp dâu đen tốt một cái dâu đen ánh mắt nhìn chăm chú lên bong ta u. Xa ạ tì y này bình đặt thi thể, dâu trắng không có nói câu nào. Bởi vì thân là thuyền trưởng hắn, cũng không biết tại loại tình huống này, đến tột cùng là muốn nói gì lời nói mới tốt. Quỷ dị trầm mặc. Cạ Cụ Dạ đại tiểu thư, cái kia Chu Nho Mở đại nhân, ngài nếu biết dâu trắng lao ra từ tương lai, như vậy ngài hẳn là có thể ứng đối phương pháp đi ngao ô siêu hùng, chỉ cần để ạ sở không đuổi theo đánh, hoặc là không phải một thân một mình, đuổi bắt dâu đen lời nói, ấn lý thuyết liền sẽ không phát sinh cuộc chiến thượng đỉnh. Ngao ô siêu hùng, nếu như dâu đen đánh giết xạ ạ tỷ ỉ, là cuộc chiến thượng đỉnh dây dẫn nổ. Như vậy ạ sơ bị bắt sống, cũng là dẫn bạo cuộc chiến thượng đỉnh thuốc nổ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng tiếc bầy tích phân không đủ, không phải vậy đến lúc đó, nếu là thật có cái gì chiến tranh, thiếp thân vẫn là có thể xuyên qua giúp đỡ một tay. Cạ Cụ Dạ đại tiểu thư, ta chỉ là thường ngày phiền, loại thời điểm này, hữu tâm vô lực e đô nịu gạt, Cạ Cụ Dạ tiểu nha đầu không có việc gì, chỉ cần hữu tâm liền tốt ngao ô siêu hùng. Đa tạ Chu Nho Mở nhắc nhở, bằng không ạ sờ hắn, khả năng cũng sẽ rơi vào tiệp mà chảo. Dâu trắng là thật tâm cảm kích tệ ạ ịt hứa, dù lại ạ ịt hứa vẹn vẹn chỉ là nói mấy câu. Nhưng là tại dâu trắng trong lòng, mấy câu nói đó, cũng là cứu mình con nuôi ạ sờ mệnh. Đồng dạng cũng là cứu hắn dâu trắng, đầu này đã không đáng tiền mạng già. Ẹ đùa nịu gác, cạ gù gia đại tiểu thư, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lưu lãng tiểu pha cầu. Cũng cảm tạ các ngươi quan tâm. Yên tâm đi, biết tương lai quy tích, không bị chết tại tiệp tên tiểu nhân kia trong tay bầy nhắc nhở, bởi vì bầy viên ẻ đùa nịu gạt trô ở thế giới, phát sinh đặc thù nào đó sự kiện, không gian nói chuyện phiếm bầy thành công phát động bầy nhiệm vụ công năng giải tỏa tại thi hành bầy nhiệm vụ lúc, vượt qua không cần tốn hao tích phân, nhưng danh ngạch có hạn chế. Cụ thể tường tình. Mời ấn vào đây chỗ kết nối một cái liền theo tổ bụt giống như bầy nhắc nhở, đồng nhiên từ nói chuyện phiếm bầy giao diện bắn ra. Hấp dẫn này ạ ị cái này Chu Nho Mở chú ý nhưng là hắn bầy viên nhưng như cũ đang tán gẫu. Giống như không nhìn thấy cái này tổ bụt một dạng. Nói cách khác bầy nhắc nhở chỉ có hắn, thân là Chu Nho Mở mới có thể nhìn thấy sao bầy nhiệm vụ công năng, mới giải tỏa bầy công năng A xem ra là dâu trắng bên kia thế giới, xuất hiện vượt qua tất cả mọi người. Bao quát ta trong dự liệu sự tình. Hệ ạ y hưu điểm tiến bầy nhiệm vụ bên trong xem xét, quả nhiên thấy một đầu bầy nhiệm vụ mà lại nhiệm vụ này phòng trong cho, để hắn cũng không khỏi sửng sốt. Nhiệm vụ này sách, này lại ngược lại là có ý tứ.